ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 131, không cho phép người khác nhìn tư thế ngủ ngọt ngào của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Lục không cách khống chế không được, bắt đầu lớn tiếng khóc. Người ngoài cửa nghe tiếng động cũng vội vàng vọt vào. Giang Chiết nhìn Giang Tiến trên giường bệnh ngủ rất ngọt ngào, giọng nói lập tức bén nhọn. Lục không cách, có chuyện gì đổi chỗ khác nói. Anh không muốn Tiến Nhi của anh bị ồn ào làm tình. A Đức ở lại, những người còn lại toàn bộ đi ra ngoài. Giang Chiết lạnh lùng phân phó. Tiến Nhi của anh giờ phút này chỉ nên ngủ thật say thôi, anh không cho phép người đàn ông khác mắt cứ nhìn chằm chằm tư thế ngủ ngọt ngào của cô. Giang Chiết và Lâm Bân, Lục không cách cùng nhau đi vào phòng làm việc của Lâm Bân. Bởi vì anh biết Tiến Nhi đã không có chuyện gì, cho nên cả người Giang Chiết cũng thả lỏng, anh ngồi ở trên ghế xoay, nhìn hai người đối diện. Giang Chiết, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn cô ấy, tớ đã nói với cậu là không liên quan đến cô ấy. Lâm Bân, cậu thật là thật lợi hại, thuốc là cậu cho Tiến Nhi ăn sao? Là cậu kéo Tiến Nhi ra ngoài sao? Lâm Bân, tôi hao tốn nhiều tiền trên người cậu, tôi cho cậu danh vọng, đây là cách cậu hồi báo tôi sao? Giang Chiết người gây sự, cậu thật sự coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao, cậu cho rằng Giang Chiết tôi không có đầu óc sao? Giang Chiết lập tức đứng lên, lửa giận trong mắt đủ để thiêu hủy Lâm Bân. Còn cô nữa, Lục không cách, chẳng lẽ cô không có lời gì có thể nói sao? Cô nhẫn tâm để cho người đàn ông yêu cô này gánh tất cả sao? Lục không cách nhìn Giang Chiết ánh mắt gần như tham luyến. Ông trời ơi, tại sao người muốn tạo ra người đàn ông đẹp mắt xuất sắc như thế? Tại sao ngay cả lúc anh nổi giận cũng làm người ta không rời mắt nổi như vậy? Chiết, cô lầm bầm mở miệng, câm miệng, Giang Chiết giận không kềm được, chuyện đã thành ra thế này này, cô ta lại vẫn đa ma gọi anh như vậy. Chiết, anh có từng yêu em không? Ánh mắt của cô lóe ra ánh sáng chờ mong, chuyện cười, dĩ nhiên là không có. Một câu của Giang Chiết đánh nát giấc mộng của Lục không cách. Tại sao anh không thể yêu em? Tại sao, rốt cuộc em có điểm nào thua kém cô gái kia? Ba, một cái trên mặt Lục không cách hung hăng bị một cái tát. Lục không cách, cô câm miệng cho tôi, cô vĩnh viễn cũng không thể đánh đồng cùng Tiến Nhi. Khóe miệng Giang Chiết là nụ cười nhạt nhưng lời nói ra lại lạnh như băng. Lục không cách sao có thể đánh đồng với Tiến Nhi của anh? Cách chương.